Chương 1399, ăn quá no. 3. Cái này đại biểu, mộ nhan lĩnh vực, không phải thuần túy chín rượu mặt trời. Đế Minh Quyết lông mày thật sâu nhíu lại. Lịch đại cực vực đế quân, thánh về sau, các điện điện chủ, đều tất nhiên là thuần túy chín rượu mặt trời lĩnh vực thuộc tính. Mà mộ nhan không thuộc về chín rượu mặt trời, kia nàng tương lai muốn trở thành cực vực nữ chủ nhân, tất nhiên lại nhận rất nhiều làm khó dễ. Bất quá rất nhanh, Đế Minh Quyết liền giãn ra lông mày, trong mắt tràn đầy không ai bị nổi kiên quyết. Coi như nhan nhan không phải chín rượu mặt trời lĩnh vực lại như thế nào hắn đời này thê tử, QNZ tuyệt đối chỉ có quân mộ nhan một người ai có thể tả hữu ai lại dám tả hữu si hôn lại là nhịn không được cười ha ha, đẹp nhan nhan, ngươi quả nhiên nhất định là thuộc về chúng ta chín rượu thái âm chủ nhân. Mau mau nhanh để đẹp nhan nhan tiến vào lĩnh vực của ngươi mộ nhan nhìn xem Đế Minh Quyết sắc mặt tâm trầm, cùng tiểu sư thúc hướng nàng hiện ra lĩnh vực, nhịn không được trừng mắt nhìn. Nàng cảm thấy, sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, một canh giờ sau, mộ nhan từ Lạc Vân Tiêu lĩnh vực ra lúc. Cái kia lén lút lực lượng, cũng chính là thuộc về nàng màu trắng bạc lĩnh vực. Lại từ nhỏ sư thúc màu đỏ sẫm trong lĩnh vực gặm xuống tới một ngụm. Lúc này không chỉ là lĩnh vực của nàng ăn quá no, mộ nhan cảm thấy mình giống như QNZ ăn quá no. Cũng không phải chín rượu thái âm làm sao lại như vậy vì cái gì đẹp nhan nhan ngươi không phải chín rượu thái âm cái này không đúng đẹp nhan nhan. Lĩnh vực của ngươi đến cùng là cái gì a chẳng lẽ là thuộc tính mơ hồ, hỗn tạp không rõ, đê đẳng nhất, liên tục tăng lên cấp khả năng QNZ không có rác rưởi lĩnh vực nếu không. Làm sao lại hoàn toàn không cách nào bị chín rượu mặt trời cùng chín rượu thái âm tiêu ký. Đế Minh Quyết thấy mộ nhan sắc mặt tái nhợt, thần sắc mờ mịt, chỉ nói trong lòng nàng thất vọng lo lắng. Không khỏi nắm ở nàng, thanh âm êm dịu, cho dù là nhất hôn tạp lĩnh vực, chỉ cần có bổn quân tại, QNZ tất nhiên sẽ để cho người mạnh lên. Tuyệt sẽ không để ngươi kém hơn. Đế Minh Quyết lời nói vẫn chưa nói xong, mộ nhan thân thể đột nhiên lung lay, hoa một cái phun ra một ngu mờ máu. Sau đó ngất đi. Đế Minh Quyết cùng Lạc Vân Tiêu gần như đồng thời vươn tay, muốn tiếp được mộ nhan. Chỉ là, Lạc Vân Tiêu bàn tay đến một nửa, cuối cùng vẫn là rụt trở về. Đế Minh Quyết đem mộ nhan ôm thật chặt vào trong ngực. Lạnh lùng đạm mạc, cao cao tại thượng nam nhân trên mặt không còn có ngày thường thong dong. Nhan nhan, ngươi thế nào đáng chết chẳng lẽ là mình lĩnh vực thương tổn tới nàng. Mộ nhan gắt gao nắm lấy Đế Minh Quyết tay, thân thể càng không ngừng co rút run rẩy. Trong miệng phát ra khàn giọng rên rỉ, đau mộ nhan bản thân là cực có thể nhịn đau, lúc này lại nhịn không được hô đau, đủ muốn gặp cái này đau đớn cùng cha tấn là cỡ nào kịch liệt. Nhan nhan, đừng sợ ta sẽ không để cho ngươi có việc. Đế Minh Quyết chế trụ tay của nàng, liền muốn đem thần lực của mình quán chú đi vào. Nhưng lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cùng Lạc Vân Tiêu sắc mặt hai người cùng nhau biến đổi. Ngay sau đó, một đạo băng lam, một đạo đỏ sẫm quang mang từ hai người thể nội sáng lên. Tựa như tinh thần bạo tạc, đống nhiên hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Ầm ầm ầm ầm toàn bộ Diêu Quang phân viện, thậm chí cả tinh thần học viện, cùng nhau đất rung núi chuyển, nhật nguyệt biến sắc. Thậm chí, liên đan dương sơn mạch bên trong QNZ vạn thú băng đẳng, núi đá băng liệt. Dạng này dị tượng, tựa như thiên địa muốn hủy diệt chúng sinh, khiến người sợ hãi sợ hãi. Nhưng cái này dị tượng lại chỉ duy trì mấy tức, liền biến mất vô tung vô ảnh. Để tinh thần học viện rất nhiều nhân, hoảng sợ nghi hoặc sau khi, lại hoài nghi có phải là ảo giác của mình. Thấu chương xong.